Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn Kiều gặp lại gia đình. Cơ duyên đau bổng là sao? Giác duyên đau bổng tìm vào đến nơi. Trong lên linh vị chữ bài, thất kinh mới hỏi những người đâu ta. Với nàng thân thích gần xa, người còn sao bổng làm ma khóc người. Nghe tin nhơ nhét rùng rời, xúm quanh kể lệ rộn lời hỏi tra. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu, thật tin nghe đã bấy lâu. Pháp sư dạy thế sự đâu là dường, sư rằng nhân quả với nàng, lâm truy bụi trước tiền đường bụi sau. Khi nàng gieo ngọc trầm châu, đón nhau tôi đã gặp nhau rước về, cùng nhau nương cửa bồ đề, hảo am đó cũng gần kề chẳng xa. Phật tiền ngài bạc lân la, đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây. Nghe tin nở mặt nở mày, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng. Từ phen chiếc lá lìa rừng, thăm tìm luống những liều chừng nước mây. Rõ ràng hoa rụng hương bay, kiếp sau hòa thấy kiếp này hẳn thôi. Minh dương đôi ngả chắc rồi, cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên. Cùng nhau lại tà giác duyên, bộ hành một lũ theo liền một khi. Bẻ lao vạch cỏ tìm đi, tình thâm luống hải hồ nghi nửa phần. Quanh co theo dải gian tân, khỏi rừng lao đã tới sân Phật đường. Giác duyên lên tiếng gọi nàng, phòng trong vội dạo sen vàng bước ra. Trong xem đủ mặt một nhà, xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi. Hai em phương trưởng hòa hai, nọ chàng kim đó là người ngày xưa. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao.